Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, há có thể bó tay bó chân. Tôn Ngộ Không mang kim xí đại bằng điêu trở lại Thủy Liêm Động. Hoa Quả Sơn đám yêu vương đều chạy tới vây xem. Trong ánh mắt mang theo một luồng hiếu kỳ. Bọn họ làm sao đều giống như nhận thức ta. Kim xí đại bằng điêu trong lòng có chút phiêu. Đại danh của hắn dĩ nhiên liền Hoa Quả Sơn đám yêu quái đều biết rồi. Tôn Ngộ Không tiếp lại gọi tới Mị Hồ. Để kim xí đại bằng điêu hướng về nàng xin lỗi. Mị Hồ nhìn thấy kim xí đại bằng điêu ngoan đến như chỉ chim sẻ. Nhất thời liền không sợ rồi. Nàng hướng về kim xí đại bằng điêu nở nụ cười. Kim xí đại bằng điêu nhất thời tâm phi thần say. Nàng là như vậy vẻ đẹp. Đẹp đến như một đầu thơ tình. Mị Hồ con mắt đảo mắt quyến rũ. Khuôn mặt ửng hồng đi tới kim xí đại bằng điêu trước người. Đem một món lễ vật đặt ở trên tay hắn. Xoay người đi rồi. Cái này đưa cho ngươi. Cái kia cuối cùng lời nói. Để kim xí đại bằng điêu cảm giác mình lại như là đang nằm mơ. Hắn nhìn Mị Hồ bầy đuôi cáo rời đi Thủy Liêm Động. Trong lòng nghĩ. Mới vừa đến đã đưa chính mình lễ vật. Lẽ nào Mị Hồ đối với mình cũng có hảo cảm. Kim xí đại bằng điêu cúi đầu nhìn lại. Trên tay là một cái hắn pho tượng. Giống y như thật. Làm phi thường tốt. Chỉ có một vấn đề. Hắn ăn mặc nữ trang. Trên tay còn nâng một đóa bông hồng nhỏ. Phốc ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một ít yêu vương không nhịn được bật cười rồi. Mị Hồ mấy ngày nay không vui. Vì báo thù. Liền cho kim xí đại bằng điêu làm cái nữ trang pho tượng. Hủy hắn danh tiếng. Pho tượng này còn không lượng sản. Hùng Ma Vương đi ra. Nói với kim xí đại bằng điêu. Huynh đệ. Sấn lượng sản trước. Nhanh chóng nhiều cho Mị Hồ chịu nhận lỗi. Làm cho nàng tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép. Kim xí đại bằng điêu thân thể trở nên hơi cứng ngắc. Mà ở hắn đến sau. Hoa Quả Sơn lại khôi phục yên tĩnh. Cách mấy ngày, Ngạo Lai quốc vương thuyền đến Hoa Quả Sơn. Đại vương chính đang chiêu đãi tiên nhân. La Sát nữ dẫn người nghênh tiếp quốc vương. Ngày hôm nay có tiên nhân hạ phàm. Tôn Ngộ Không tạm thời không thể tiếp đón hắn. Quốc vương có chút ngạc nhiên. Năm nay là cái nào năm vị tiên nhân? Ngũ Đức Tinh Quân. La Sát nữ hồi đáp. Lần này hạ phàm chính là năm vị đầu đội sao Mũ Tinh Quân. Bọn họ phân biệt là Thủy Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Mộc Đức Tinh Quân, Thổ Đức Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh chính là Kim Đức Tinh Quân. Nguyên bản Tôn Ngộ Không mời Thái Âm Tinh Quân. Nhưng nàng tựa hồ có chuyện quan trọng khác. Liền do Thái Bạch Kim Tinh thay thế rồi. Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm nhiều lần. Đại vương nguyên nghĩ không cần đặc ý mời. La Sát nữ nói rằng, Kim Tinh có chút oán giận. Đại vương cho hắn xếp yến xin lỗi. Ngạo Lai quốc vương khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta chờ lại đi bái phỏng. Hắn cùng thị vệ thừa trên La Sát nữ mang đến xe ngựa. Đồng thời bay lên Vân Tiêu Thành. Ở trong thành thưởng ngoạn lên. Vân Tiêu Thành bay lên không có mấy năm. Phồn vinh cũng đã không thua với Lục Phúc Đảo. Ngạo Lai quốc vương thưởng ngoạn nửa ngày. Trong lòng tràn đầy ước ao. Đối với sắp chuyện cần làm kiên định hơn. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Ha ha ha ha. Phía trước truyền đến hào phóng tiếng cười. Đại tiên, ngươi xem nơi này đồ ăn làm sao? Không tồi không tồi. Kim xí đại bằng điêu cùng Hùng Ma Vương đồng thời ở trên đường tuần tra. Hắn nhấc theo hai túi cát chảy bao. Ăn miệng đầy nồng hương. Ta sau đó không ăn thịt người rồi. Người có món gì ăn ngon? Hùng Ma Vương nói rằng, quá khó ăn rồi. Ừ, kim xí đại bằng điêu vừa gật đầu vừa ăn bánh bao. Vị này thực sự là làm hắn muốn ngừng mà không được. Đó là, chấm ngoặc kép, Ngạo Lai quốc vương nhìn hai người đi xa. Cái kia sẽ không phải là kim xí đại bằng điêu chứ? La Sát nữ gật đầu. Đúng, Tôn Ngộ Không để kim xí đại bằng điêu cùng Hùng Ma Vương làm việc với nhau. Giáo huấn một ít phạm tội yêu quái. Nguyên bản đám yêu vương đối với hắn còn có chút phòng bị. Nhưng kim xí đại bằng điêu ngoài ý muốn thích ứng Hoa Quả Sơn mấy ngày liền đem tửu lâu ăn khắp. Cả, Ngạo Lai Quốc quốc vương không nhịn được cảm khái. Sư tôn nói không sai. Kỹ thuật có thể thay đổi tất cả. Hắn ở hơn 20 năm này bên trong. Đã vô số lần chứng kiến quá rồi kỹ thuật mang cho Hoa Quả Sơn chỗ tốt. Ngạo Lai Quốc quốc vương vẫn thưởng ngoạn đến hoàng hôn dưới phía tây. Mới được Tôn Ngộ Không triệu kiến. Tôn Ngộ Không ở Thủy Liêm Động mời tiệc hắn cùng đi ăn tối. Ăn xong bữa tối, Tôn Ngộ Không mới hỏi hắn lần này ý đồ đến. Sư Tôn, Ngạo Lai Quốc Vương đứng dậy, hướng về Tôn Ngộ Không cung kính thi lễ một cái. Ta muốn mời ngài vì Ngạo Lai Quốc sáng tạo linh võng. Đem một phần đạo thuật truyền thụ cho chúng ta. Câu nói này vừa ra, cái khác ở đây yêu quái đều là biểu tình cả kinh. Huynh trưởng, Ngao Loan đưa ánh mắt nhìn phía Tôn Ngộ Không. Này không phải là một cái có thể dễ dàng chuyện đã đáp ứng. Rốt cục đi đến một bước này rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra. Hắn nhấp ngụm trà, đứng dậy nói rằng, ngươi theo ta ra ngoài đi một chút. Tôn Ngộ Không mang Ngạo Lai Quốc Vương đi ra Thủy Liêm Động. Ở dưới bóng đêm trong núi rừng bước chậm mà đi. Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Hắn hỏi, trước đó vài ngày, sư tôn ngươi cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu ở Đông Hải tỉ thí. Ngạo Lai Quốc Vương đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, nói rằng, ta cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Tôn Ngộ Không cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu tỉ thí ngày thứ nhất. Ở Ngạo Lai Quốc nhấc lên sóng biển, làm cho tất cả mọi người loại đều tâm sinh hoảng sợ. Tuy rằng có Long Tử bảo vệ, cuối cùng Ngạo Lai Quốc không có chịu đến tổn thương gì. Nhưng một hồi ngoài trăm dặm chiến đấu đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Quốc vương cảm nhận được quốc gia nhỏ yếu mang đến vô lực. Làm liên tiếp Hoa Quả Sơn cùng thế giới loài người mậu dịch chỗ then chốt. Ngạo Lai Quốc những năm này ngày càng phồn vinh. Quốc vương hy vọng thành lập cùng Hoa Quả Sơn tương tự linh võng. Học được đạo thuật, bảo vệ người của hắn dân không bị xâm hại. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Hắn vậy cũng là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Quốc vương sản sinh tâm tư này không phải chuyện xấu. Nhưng về mặt thời gian tới nói, cái ý niệm này vẫn là sớm một điểm. Tôn Ngộ Không không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có nên hay không đáp ứng? Tôn Ngộ Không rơi vào suy tư. Hắn không thể không cân nhắc chuyện này sẽ đối với Tứ Đại Bộ Châu. Cùng với Thiên Cung mang đến xích hiệu ứng. Bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không dọc theo trong rừng đường nhỏ. Mang theo Ngạo Lai Quốc Vương leo lên một chỗ vách núi. Gió mát từ đến, ánh trăng như nước. Tôn Ngộ Không hướng phía trước nhìn lại. Hoa Quả Sơn bóng đêm nhìn một cái không sót gì. Trong lúc bỗng nhiên, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước đây. Chính mình cũng từng cùng tổ sư đi qua như vậy một đoạn đêm đường. Tôn Ngộ Không con mắt nhu hòa lên. Người có thể nghĩ rõ ràng rồi. Hắn quay lưng Ngạo Lai Quốc Vương hỏi. Thành lập linh võng, truyền thụ đạo thuật sẽ thay đổi rất nhiều đã có đồ vật. Không chỉ có đối với Hoa Quả Sơn, đối với Ngạo Lai Quốc cũng sẽ sản sinh trùng kích cực lớn. Nếu như nhân dân bắt đầu nắm giữ sức mạnh, Ngạo Lai Quốc Vương quyền tương lai lại sẽ phải đi con đường nào? Tôn Ngộ Không biết, Ngạo Lai Quốc Vương khẳng định nghĩ tới những vấn đề này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngạo Lai Quốc Vương vắng lặng chốc lát, sau đó gật đầu. Sư Tôn, ta nghĩ rõ ràng rồi. Ngươi có chí khí, Tôn Ngộ Không xoay người, tỏa ra nụ cười, ta rất cao hứng. Một phàm nhân còn có này quyết tâm. Hắn đã là tiên nhân, lại há có thể bó tay bó chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.